Du Vãn Thừa Ngôn, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhũ Nương cười ngồi xuống, nắm tay ta rồi kể chuyện sau khi ta rời đi. Cả nhà lại quyết định đến kinh thành. Chúng ta cũng không đi ở căn nhà kia. Chỉ cần phủ đệ của con cho chúng ta một cái viện nhỏ là được. Chuyện bên ngoài của con cũng cần thu xếp. Để huynh trưởng của con đi. Trong nhà có chỗ dùng đến ta và tẩu tử của con. Cứ việc sắp xếp cho chúng ta làm. Còn thằng bé kia, phải làm phiền cô ra. Nhũ Nương, chúng ta là một nhà. Không nói lời khách sáo. Nhũ Nương nghe vậy cười càng vui hơn. Tiểu thư gả đi rồi. Không giống như trước nữa. Tốt hơn trước nhiều. Thật tốt. Nhũ Nương, A Huynh, tẩu tử, cháu trai đến rồi. Ta cũng thấy rất tốt. Vườn thuốc, vườn hoa hiện giờ đều đã có quy mô ban đầu. Những dược liệu đó phần lớn đều là vật quý hiếm. Có một số chỉ có thể sống ở rừng sâu núi thẳm. Nhưng không ngờ ta lại tùy ý trồng ở dưới gốc cây. Hoặc là góc xó, đều phát triển rất tốt. Những dược liệu, hoa cỏ quý hiếm không biết tên đó, thì càng không phân biệt. Cứ thế mà trồng. Nhũ Nương nhìn thấy thì chỉ toàn là khen. Chỉ riêng việc tưới nước này cũng là thỉnh thoảng mới tưới một lần. Trong vườn thuốc, vườn hoa, trừ khi xác định là cỏ dại thì mới nhổ bỏ. Nếu không đều để mặc nó mọc, chúng ta cũng sợ phí. Vạn nhất nó chính là thuốc dẫn giải độc mà Cố Thừa Ngôn cần. Có lẽ bởi vì ta có thể trồng sống một số dược liệu quý hiếm. Thậm chí có đại phu đưa rễ thuốc đến, nhờ ta trồng giúp, ta cứ thế đơn giản trồng vào chậu hoa, tưới nước cố định gốc, đặt ở dưới mái hiên, mỗi ngày xem một chút, đợi đến khi xác định nó sống rồi, sẽ cho người mang về, thu 1-2 lượng bạc tiền công, nhà người khác ta sẽ không đi, chỉ nhận những dược liệu đưa đến tận cửa để nuôi trồng. Nếu không yên tâm, có thể để một người trông coi. Đúng là có người không yên tâm. Phái tiểu tư đến trông giữ. Như loại này, phần lớn đều là dược liệu cứu mạng. Người ta coi trọng cũng là điều dễ hiểu. Còn có người đưa hạt giống đến nhờ ta giúp trồng. Nói chỉ cần có thể trồng ra, thù lao sẽ rất hậu hĩnh. Loại này người khác làm được hay không ta không biết. Ta trồng xuống 3-5 ngày là bắt đầu nảy mầm. Sau đó phát triển mạnh mẽ, đợi gần như là được thì sẽ cho vào chậu, nuôi lớn thêm một chút là có thể mang đi. Nhũ Nương mỗi ngày theo ta bận rộn, ngay sau đó chính là ngày ta cập kê. Quả thực không có ai nhớ chuyện ta cập kê, ngoại trừ Cố Thừa Ngôn. Nhũ Nương, A Huynh, Nhũ Nương chải tóc cho ta, Cố Thừa Ngôn cài châm cho ta, tẩu tử nấu mì trường thọ cho ta. A Huynh tặng cho ta một khối ngọc bài thọ tinh. Cháu trai giọng nói ngọng nghịu chúc mừng ta trường thọ khang ninh. Người ta yêu thương đều ở bên cạnh. Vậy là rất tốt rồi. Cơm trưa là do tẩu tử và Nhũ Nương chuẩn bị. Buổi chiều ta cũng tham gia vào. Nhào bột, gói bánh bao, sủi cảo, xào vài món rau, hầm một nồi canh. Chúng ta ngồi cùng nhau, vừa ăn vừa cười. Cố Thừa Ngôn bữa này hình như ăn hơi nhiều. Ta lo lắng dạ dày chàng khó chịu. Buổi tối đi ngủ, chàng lại hỏi ta, Du Vãn ngày mai còn xuống bếp không? Tam gia muốn ăn gì? Bánh bao, sủi cảo hôm nay không tệ. Nếu tam gia thích, vậy ngày mai ta lại làm. Ta lại càng bận rộn hơn. Dù sao cũng phải học nấu ăn. Nhanh nhất vẫn là hầm canh. Đem nguyên liệu rửa sạch. Bỏ vào nồi đất nhỏ lửa hầm từ từ là được. Lúc hầm canh, Tứ Nguyệt trông lửa, ta thì ở một bên học thuộc sách. Cũng là làm nhiều việc không sai sót. Hiện nay chuyện tam thiếu phu nhân nhà họ Cố biết trồng hoa trồng cỏ đã lan truyền khắp nơi. Thường có đại phu từ nơi khác đến, trong giỏ tre mang theo, đều là những rễ thuốc mà ta chưa từng thấy. Bọn họ đến, ta thậm chí nguyện ý trồng miễn phí. Chỉ cầu bọn họ bắt mạch xem bệnh cho Cố Thừa Ngôn. Dược liệu trồng ra nếu số lượng sống sót nhiều, giữ lại một cây cho ta là được. bọn họ nếu không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng về cơ bản đều là đồng ý, có một số đại phu đối với độc mà Cố Thừa Ngôn chúng phải, còn có thể nói ra đầu đuôi, phương pháp giải độc cũng nguyện ý thử nghiệm, mặc dù đều thất bại, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn thất bại. Cố Thừa Ngôn nói đã không còn đau như vậy, ít nhất là lúc bắt đầu đi bộ nửa khắc đồng hồ sẽ không đau đến mức khó thở. Đây chính là chuyện tốt. Đợi đến tháng 8, những chỗ trong nhà có thể trồng đều đã trồng hết. Chúng ta quyết định ra ngoài thành mua một trang trại để trồng thảo dược. Những ngày này chúng ta cũng kiếm được một ít tiền, mua một trang trại và xây một bức tường cao cao là đủ. Trang trại mua xong trải qua một đợt tu sửa, nhà ở và tường cao đã xây xong. Người bên phủ nhà họ Cố đến nói mời chúng ta về phủ ăn Tết Trung Thu. Nghĩ lại chúng ta dọn ra ngoài cũng đã hơn nửa năm rồi, cũng chưa từng quay về, bên đó cũng không phái người đến mời. Vậy thì về thôi, chúng ta là ngày 13 tháng 8 trở về. Người phủ nhà họ Cố lần đầu tiên nhìn thấy ta đều ngây người ra. Ta biết mình là có thay đổi, cao hơn rồi, cũng trưởng thành hơn. Nhũ nương nói ta là tiểu nương tử xinh đẹp nhất mà bà từng gặp. Cố Thừa Ngôn chưa từng khen ngợi dung mạo của ta, cũng không nhìn ta thất thần ngẩn ngơ. Cách chương.